Vâng, các bạn thân mến, Duy Thuận xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn độc giả, thính giả của Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, ma quỷ thì xưa nay vốn là một cái chuyện khó tin. Và tuy nó được thêu dệt qua những lời đồn đại, nhưng thực tế thì ít ai chứng minh được sự tồn tại có thực của thế giới âm hồn. Và những câu chuyện nhân gian về chốn âm cung, về những oan hồn vất vưởng và những mối oán thù truyền kiếp, thật ra cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Và người ta luôn tin rằng dù ở cuộc sống thực tại lúc còn sống hay nơi chốn diêm đình lúc hồn lìa khỏi xác thì nơi nào cũng có những quy định như nhau. Chốn nhân gian thì có tòa án, có pháp đình phân xử sai trái, lỗi lầm thì chắc chắn rằng chất âm cung cũng có những sự phán xét về những hình phạt thích đáng. Và muốn thoát được sự đối mặt với các quan tòa chỉ duy nhất một điều là không phạm lỗi. Nhưng trong cuộc đời này ai mà không có lỗi, đúng không ạ? Có mấy ai mà tránh khỏi lỗi lầm? Và điều quan trọng là sai phải biết sửa. Có những người do tuổi trẻ nông nổi đã gây ra nhiều tội lỗi. Khi thức tỉnh nhìn lại, họ mới biết mình đã phạm tội và muốn chuộc lại lỗi lầm đó. Và như thế vẫn chưa muộn, quãng đời của một người còn rất dài. Bởi cứ khi nào ý thức được mình sai thì chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Chỉ cần thành tâm hối lỗi mà chứng minh sự hối hận đó bằng những hành động, bằng những sự suy nghĩ tích cực, làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, siêng năng đến chùa chiền để nghe kinh niệm Phật, vân vân. Tất cả đều là những việc làm cao đẹp đáng trân trọng và góp phần làm giảm nhẹ tội lỗi của chính mình. Những câu chuyện mà được biết đến trong tập truyện ngày hôm nay thì là những câu chuyện hư cấu. Nhưng chuyện hư cấu để nhằm với mục đích gì? Không phải để cho các bạn chỉ nghe và sợ không, mà nó còn rút ra cho mình những bài học ý nghĩa trong cuộc đời. Là mong mọi người hãy luôn luôn hướng thiện, sống đạo lý, đừng bao giờ làm hại đến ai. Và một cuộc sống đầy bao dung, đầy lòng nhân hậu thì chắc chắn rằng sẽ đem đến cho chúng ta một tâm hồn thanh thản. Vâng, và bây giờ câu chuyện ngày hôm nay xin phép được bắt đầu mang tên Hồn Về. Liên nằm cuộn mình trong chăn mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Mặc dù lúc đầu hôm, khi ngồi bên ngọn đèn tù mù nói chuyện với dì Năm, cô đã có cảm giác buồn ngủ đến díu mắt. Mong cho dì mau chóng ra về, mình vào giường chắc sẽ ngủ mê mệt. Thế nhưng, khi dì Năm ra về, Liên cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, không quên thắp một nén nhang trên bàn thờ toán. Rồi vào buồng lên giường ngay, lười biếng cả việc thoa lên mặt một tí kem dưỡng da như thường lệ. Vậy mà cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Liên chẳng hiểu ra làm sao cả, khi có thể ngủ thoải mái thì mắt lại giáo hoảnh thế này, còn lúc không thể ngủ thì hai mí mắt cứ nặng trĩu, không gắng gượng là không sao mở ra được. Hay tại mình chán dì Năm, không muốn tiếp chuyện với dì nên mới sinh ra cái cảm giác ấy. Lý do đó nghe có vẻ thuyết phục nhất, và Liên cũng hài lòng khi mình đã tìm được ra nguyên nhân của trạng thái mệt mỏi khi nãy. Hơn một tháng nay, từ ngày toán mất, cứ thỉnh thoảng một hai hôm là dì Năm lại tìm đến khi mặt trời vừa chìm khuất dưới mặt nước. Những cuộc viếng thăm của dì không đem lại cảm giác đỡ cô đơn cho Liên, mà trái lại, nó còn làm cho Liên càng thêm cô độc. Bởi vì Liên luôn trông ngóng một người, mà người đó không phải là một người đàn bà như dì Năm. Một tháng đã trôi qua, từ sau cái chết của Toán, chồng Liên, thì người ấy ra đi biển biệt, bỏ mặc Liên ngày nhớ đêm mong. Giờ đây Liên nằm một mình lắng nghe tiếng gió thê lương trên mái nhà, tiếng sóng đập bông đốc vào bờ đá tung bọt trắng xóa,